Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 174, chương 173. Đến cùng là ai cho hắn đưa cơm? Hắn cánh tay cùng bàn tay của hắn như thế, sạch sành xanh hoàn toàn xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Rất khó tưởng tượng thiếu niên này gặp chuyện sẽ như vậy quả quyết. Không nói lời gì liền lựa chọn lấy đau đớn để cho mình duy trì tỉnh táo phương thức. Ra tay thời điểm lông mày không có chút nào mang chớp. Kamikawa-san không đáp lời. Này đã là hắn ở cái cánh tay này lên hoa đạo thứ hai lỗ hổng. Bởi vì là dùng kim thép. Vết thương không lớn, chảy máu không nhiều. Nhưng đau đớn là chân thật. Hakuba Saguru mở mắt ra thời điểm. Đã nằm ở trong bệnh viện. Hắn cầm lấy đồng hồ quả quýt nhìn xuống thời gian. Sau đó quay đầu nhìn về phía xung quanh bảo vệ người, viện bảo tàng đến tiếp sau tình huống thế nào. Bảo vệ hắn chính là phụ thân hắn một cái cấp dưới. Cùng Hakuba Saguru quan hệ coi như không tệ. Bảo thạch bảo vệ, siêu trộm kít đào tẩu, Spider cũng không gặp, không có chuyện gì là tốt rồi. Hakuba Saguru thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trong túi lấy ra một cái mái tóc màu đen. Đây chính là đêm nay thành quả. Cũng là hắn dẫn siêu trộm kít đi toilet một trong những mục đích. Liền để ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng là ai. Sáng sớm ngày thứ hai rời giường. Kamikawa săn đổi ống tay áo che khuất trên cánh tay vết thương. Rửa mặt xong xuống lầu ăn điểm tâm. Sớm a, Amuro tiên sinh. Sớm, san. Amuro Turu quan sát một hồi Kamikawa-san. Hắn ngày hôm nay nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Ta sau đó có việc muốn đi trong xưởng. Hoshino tiện lợi. Bento, người giúp ta cho hắn mang một hồi làm sao? Kamikawa-san ngày hôm nay tâm tình quả thật không tệ. Cho dù tối hôm qua xuất hiện một con spider, cũng không có ảnh hưởng toàn bộ quá trình xem xét tính. Hơn nữa siêu trộm cùng trinh thám đấu pháp thật sự rất thú vị. Kamikawa-san hai mắt híp lại. Người thật sự có sự tình. Amuro Turu bất đắc dĩ buông tay. Trong xưởng đời kế tiếp vụ, nhường ta làm công việc phụ trợ. Ta mấy ngày nay đều sẽ không lại đây. Tuy rằng Kamikawa-san có chút muốn hỏi là nhiệm vụ gì, thế nhưng lòng hiếu kỳ vật này có lúc thật sự tương đương nguy hiểm. Được thôi, ngày hôm nay tâm tình tốt, liền không tính đến nhiều như vậy. Ăn xong bữa sáng, Kamikawa-san nhấc theo hai hộp tiện lợi, bento, ra ngoài, ở trên đường gặp phải ngáp đánh không dừng Kaito. Sớm a, Kaito, Aoko, sớm, Kamikawa, Kaito lại ngáp một cái. Nhìn Kamikawa-san, cái tên này rõ ràng trở lại so với hắn còn muộn. Làm sao tinh thần lại tốt như vậy chứ? Ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đại khái là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Nói tới cái này, Kaito con mắt biến thành hình bán nguyệt. Liền bởi vì cái tên nhà ngươi kéo lên cái kia tên tiểu quỷ. Ta nhưng là liên tục bận rộn mấy ngày a. Kaito, ngươi mấy ngày nay đến cùng đang làm gì? Nhìn đầy người chuyện giờ Kaito. Aoko chống nạnh phát sinh linh hồn chất vấn. Chuẩn bị ảo thuật a, ta còn có thể làm gì? Kaito tương đương thản nhiên. Hắn vốn là chính là đang chuẩn bị ảo thuật. Song đây là sự thực. Cái gì ảo thuật a? Aoko vẫn là nghi hoặc. Chúng ta ảo thuật xã tụ hội biểu diễn. Người cũng nghĩ đồng thời sao? Ma thuật sư tụ hội. Làm sao không từng nghe ngươi nói? Này không phải nói mà. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đi ở một bên. Nhìn này hai cái miệng nhỏ đấu võ mồm. Nói tới lần tụ hội này, hắn suýt chút nữa quên đi. Ảo thuật xã hắn đi ít, người quen biết cũng là mấy cái. Khởi xướng người cho xã đoàn mỗi người đều phát ra tin vắn. Hắn cũng không nói sẽ đi. Nếu Kaito dự định đi, vậy hắn tham dự một hồi cũng không sao. Có ít nhất Kaito ở. Tụ tập có thể hay không như vậy vô vị. Kamikawa-san bước vào phòng học. Trong phòng học tương đương náo nhiệt. Qua một cái cuối tuần, trong đám bạn học có vô số có thể nói. Kamikawa-san cùng mấy cái cùng hắn chào hỏi tùy tiện hàn huyên hai câu. đi tới chính mình chỗ ngồi một bên, tiện tay đem tiện lợi bento đặt ở nghiêng phía sau Hoshinosu trên bàn. Shinano Tu hơi sửng sốt một chút, nắm qua tiện lợi bento, cảm ơn. Kamikawa-san không về hắn. Hắn chỉ là tiện tay giúp Amuro Turu khó khăn. Chỗ ngồi phía sau Aota Yoshikawa con mắt cọ một hồi sáng, như là phát hiện mới bát quái. Hắn dùng ngón tay đâm đâm Kamikawa-san phía sau lưng. Ai? Kamikawa, người cùng Hoshino bạn học là quan hệ gì a? Kamikawa-san nghiêng đầu đi, không nói gì nói, không có quan hệ gì. Không đúng a, không có quan hệ gì, ngươi giúp hắn mang tiện lợi bento. Aota Yoshikawa không tin, giúp người khác bận bịu mà thôi. Giúp ai? Là nghĩ cho Hoshino bạn học đưa tiện lợi bento, cô gái sao? Aota Yoshikawa cảm giác cái này bát quái càng ngày càng thú vị. Lớp học có không ít đối với Hoshino bạn học có hảo cảm các thiếu nữ. Chỉ là Hoshinosu tính cách thực sự quá mức lạnh lùng. Vừa định lấy dũng khí nói chuyện với hắn, sau đó ngay ở hắn bình tĩnh không lay động trong ánh mắt hoàn toàn bại lui hạ xuống. Có thể nói là trừ Aota Yoshikawa người tự tới làm quen này ở ngoài, lớp học không có mấy cái cùng Hoshinosu nói qua mấy câu nói. Người có thể thỏa thích phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Ai? Không phải nữ sinh lẽ nào là nam sinh? Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san quay đầu, mặc kệ cái tên này. Buổi trưa, Kamikawa-san ở sân thượng ăn cơm trưa, nhận được Conan gọi điện thoại tới. Tối hôm qua ta sau khi hôn mê phát sinh cái gì? Này vừa giữa trưa Conan có thể nói là vẫn muốn chuyện này. Cũng đang suy nghĩ, Spider. Tối hôm qua sau khi hôn mê, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai hắn mới tỉnh lại. Có người nói là làm xong kiểm tra sau bị ran từ bệnh viện ôm trở về đi. Trong túi bảo thạch cũng không gặp, mà có thể biết phát sinh cái gì người trong cuộc cũng chỉ có Kamikawa-san cùng nhà hắn vị kia đầu. Bếp Amuro Turu, hắn càng nghĩ càng thấy đến cái kia đầu bếp không đơn giản. Kamikawa-san có thể duy trì tỉnh táo hắn đó là nhìn hắn ở trên tay tìm một đạo lỗ hổng. Nhưng Amuro Turu trạng thái so với Kamikawa-san còn tốt hơn. Thực sự không cách nào không khiến người ta khả nghi. Spider cùng siêu trộm kít đối lập, rơi xuống hạ phong sau đó rời đi. Kamikawa-san cắp lên một khối sushi thả vào trong miệng. Bảo thạch đã giao cho cảnh sát, không cần lo lắng. Đến cùng là cái gì tình huống? Vì sao lại có sát thủ nhìn chằm chằm bảo thạch? Ta làm sao biết? Kamikawa-san một bên ăn đồ ăn vừa nói chuyện. Âm thanh có chút mơ hồ không rõ, hay là bị khối này bảo thạch truyền thuyết hấp dẫn đến đi? Có điều bảo thạch nên chỉ là tiện thể. Spider mục đích hẳn là giải quyết Kit. Tại sao? Conan trong đầu có thật nhiều dấu chấm hỏi. Ta làm sao biết? Kamikawa-san lại lặp lại một câu. Hắn lại không phải dùng để giải thích nghi hoặc công cụ người. Nghĩ biết mình đi thăm dò a? Được thôi. Người không biết liền không biết đi. Người cùng Kit là quan hệ gì? Conan thay đổi một vấn đề khác. Người đúng hay không quá đánh giá cao ta? Kamikawa-san hỏi ngược lại. Người cảm thấy ta như là có thể cùng siêu trộm Kit có quan hệ người sao? Vậy cũng là từ mười mấy năm trước liền bắt đầu sinh động thế kỷ đạo tặc a. Mặc dù nói là như vậy nói, nhưng Conan đều là không quá tin tưởng. Người nói siêu trộm Kit tại sao phải đem mặt nạ phòng độc ném đến đây? Chuyện này với hắn có cái gì có ích sao? Vẫn là nói Kit quá độ thiện tâm. Hơn nữa ngươi là làm sao bắt được mặt nạ? Kit cũng không phải hướng ngươi vứt a. Ngươi dùng cái gì công cụ? Các loại không rõ đan xen vào nhau, nhường Conan cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia gọi Amuro Turu rốt cuộc là ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Nhà ta đầu bếp a. Ngoặc kép, người cảm thấy ta có tin hay không? Conan vẻ mặt một lời khó nói hết. Người đây là lừa gạt tiểu hài từ đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.